One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1237, chương 94, mệnh ta do ta không do trời. Nàng bây giờ đã hoàn toàn không có đại gia khuê tú bộ dáng. Tựa như là một cái tò mò bảo bảo bắt đầu sáng tạo đông hỏi tây. Cái này khiến bên cạnh tiểu nha hoàn có chút nhìn không được. Lựa chọn nhắm mắt lại đứng ở một bên. Không nhìn đây hết thảy phát sinh. Đây là cái kia cao cao tại thượng đại tiểu thư sao? Đều nhanh biến để nàng không nhận ra. Mặc dù nhưng nam tử mặc áo trắng này là thật hết sức lợi hại. Nhưng là cũng không cần si mê thành cái bộ dáng này a. Ngọc Nhi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tiểu thư mặc dù luôn luôn tâm địa thiện lương, lấy giúp người làm niềm vui, nhưng là tính tình lại tương đối hướng nội, không thế nào thích nói chuyện, cho nên khi nàng nhìn thấy như thế nói chuyện say sưa tiểu thư, mặc dù cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là vẫn như cũ vì nàng có thể mở ra nội tâm, biến hoạt bát lạc quan mà cảm thấy cao hứng. Bất quá nói đi thì nói lại, ngươi đến cùng có phải hay không thần tiên a? Dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, lại lợi hại như vậy, lần này tới đến thế gian đến tột cùng là bởi vì chuyện gì? Miệng nhỏ của nàng khẽ trương khẽ hợp, nói lời kinh người, giống như có một loại muốn đánh phá nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. Sao cái này còn muốn lợi hại hơn? Bất đắc dĩ, Hakuen chỉ có thể qua loa đáp lại một câu, nhưng đây đúng là lời nói thật. Cái kia ngươi chính là Đại La Kim Tiên rơi. Nàng cơ hồ ngạc nhiên sắp tại nguyên chỗ bên trên nhảy nhót. Đi ra ngoài một chuyến hỏng bét ngoài ý muốn sự tình một đống lớn. Nhưng duy nhất có thể đáng được ăn mừng chính là lại có thể gặp được một cái thần tiên. Mà cái này thần tiên dáng dấp tuấn mỹ như thế, lại còn liên tục cứu được nàng hai lần. Xem ra cha theo như lời nói không sai. Làm người chỉ cần tâm địa thiện lương, liền cũng tìm được lão thiên phúc báo. Giống các ngươi thần tiên có phải hay không đều không cần ăn cái gì, chỉ cần hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, liền có thể trường sinh bất lão. Những lời này nói Hakuen như lọt vào trong sương mù. Thứ nhất, hắn cũng không phải là cái gì thần tiên, cho nên thần tiên ở chung hình thức hắn cũng không rõ ràng. Thứ nhất, tướng trường sinh bất lão người nhiều như vậy, thần tiên chỉ là lão, so người bình thường chậm chậm một chút mà thôi. Nhưng nếu như thời cơ đã đến, chung quy là biết về già sẽ chết. Không ai có thể tham lam sống trên thế giới này. Đồng thọ cùng trời đất, được hưởng thế gian vạn vật, thần tiên không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy. Bọn hắn cùng nhân loại tham lam tự tư, chỉ bất quá các ngươi theo thói quen đem thần tiên cung phụng, cho rằng nó có thể phù hộ các ngươi thiên thu vạn đại. Đây đều là không thực tế. Có người nào thần tiên sẽ nhàn đến đi bảo hộ một cái nhân loại? Đối với cao cao tại thượng bọn hắn tới nói, nhân loại là đê tiện huyết mạch, không đáng giá được nhắc tới. Như Lai Phật Tổ đã từng nói, chúng sinh bình đẳng, thế nhưng là tại cái này chúng sinh bên trong, lại đơn độc đem chính mình hái được ra ngoài. Ngươi vì sao lại nói như vậy a? Tại cái này yêu ma đương đạo thế giới, chỉ có thần tiên mới có thể bảo hộ an toàn của chúng ta. Ngươi nhanh lên hướng trên mặt đất ba tiếng, coi như vừa mới nói lời, bị gió lớn phá chạy, không phải đắc tội thần tiên về sau liền không có người bảo hộ ngươi. Lời của nàng có chút ngây thơ, quả nhiên đối được cặp kia thanh tịnh không có gì con mắt. Trên thế giới này, rất nhiều người bị lợi ích huân tâm, cho nên muốn tìm ra một cái trí thuần đến chỉ toàn người. Khó như lên trời, hắn nghĩ, vậy đại khái liền là hắn hai lần xuất thủ cứu nàng nguyên nhân. Chẳng qua là không nguyện ý hết thảy sự vật tốt đẹp bị hư hao mà thôi. Thần tiên loại vật này, ta chưa bao giờ tin, ta có khả năng tin tưởng chỉ có chính ta. Ta ra lệnh từ tập không do trời. Chỉ cần ta không muốn chết, liền không có người lấy được tính mạng của ta. vẻn vẹn từ hắn mặt bên nhìn qua liền đã bá khí bắn ra. Hắn ngũ quan sinh đến tuấn mỹ dị thường, thượng thiên giống như là đem tất cả đồ tốt nhất đều cho hắn. Cho dù hắn gương mặt lạnh lùng, trong ánh mắt lạnh đến không có một tia nhiệt độ, vẫn như cũ để cho người ta muốn phải không ngừng đi tới gần, đi tìm hiểu, nhìn một chút, trắng trẻo gương mặt, vậy mà nổi lên khả nghi hồng vân, nàng như si như say ánh mắt, cơ hồ đã sắp để bên cạnh tiểu nha hoàn xấu hổ vô cùng. Nội tâm đang không ngừng hò hét, trời ạ, đến cá nhân, gặp nàng nhà tiểu thư con mắt cho che kín đi, ngay thẳng như vậy ánh mắt, đừng nói là nàng, liền ngay cả Hakuen đều cảm thấy không được tự nhiên. Ta gọi Nhạc Khinh Mộng, danh tự là mẫu thân lên cho ta, ta rất ưa thích. Nàng có đầu không đuôi nói một câu như vậy, liền cúi đầu, không lại phát ra âm thanh. Coi như Hakuen cho là nàng không lại lúc nói chuyện, một thân nguyễn nguyễn nhu nhu thanh âm thật thấp truyền ra. Không biết công tử tên gọi là gì, thuận tiện lộ ra sao? Nói xong một câu nói kia, mặt của nàng nóng đến đều có thể nấu trứng gà chín. Nàng chưa từng như này cẩn thận chú ý qua một người nam tử. Mới biết yêu nữ tử phần lớn như vậy a. Thanh âm trầm thấp cũng không có như lúc vang lên, vừa mới khiêu động nhảy cẫng trái tim đột nhiên lập tức biến chĩu nặng. Thật giống như có một cục đá to lớn, một mực đặt ở trái tim của nàng chỗ, cảm giác buồn buồn không thở nổi. Người ta ngay cả một cái tên đều đủ cao đến không nghĩ bố thí. Nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp, vậy liền biến thành không cần mặt mũi. Hakuen, ân, nàng ngốc manh ngẩng đầu, còn không có từ xa sút cảm xúc bên trong đi tới. Tên của ta, Hakuen, khó được kiên nhẫn lại lặp lại lời nói mới rồi. Ân, Nhạc Khinh Mộng nặng nề gật gật đầu. Cái này so nàng nhìn thấy cha cho nàng mang đồ trang sức còn muốn tới mừng rỡ. Nàng chưa hề nghĩ tới, có một ngày, nàng vậy mà lại bởi vì một cái danh tự mà cao hứng đến suốt cả đêm đều ngủ không yên. Nhìn xem nàng dáng vẻ hưng phấn, Hakuen ánh mắt ngưng trọng, trên trán có xa lánh, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, đen kịt bát ngát bầu trời. Không biết suy nghĩ cái gì, ước mạc qua mấy hơi thở công phu, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, hướng phía cây già thân cây rời tới, dựa lưng vào cây già 510 thân cây. Chuyện đã xảy ra hôm nay trong đầu loại bỏ một lần. Chẳng biết tại sao, khóe miệng lại dơ lên một đường cong hoàn mỹ. Chỉ là một hơi công phu, chớp mắt là qua. Ngọc Nhi, ta có phải là bị bệnh hay không? Tiểu thư, ngươi là nơi nào không thoải mái sao? Vì cái gì nói như vậy? Hai người xì xào bàn tán, cũng không có trốn qua Bách Viêm lỗ tai. Hắn luôn luôn cạn ngủ, huống chi hiện tại thụ lấy tam giới truy nã, càng thêm không thể vào ngủ. Thời khắc treo lên 12 vạn phần tinh thần, tùy thời chuẩn bị kỹ càng vạn toàn ứng đối cùng tác chiến. Vừa mới trái tim của ta nhảy đặc biệt lợi hại, ta đều có chút khống chế không nổi. Ngươi nói ta cái này có phải là bị bệnh hay không? Ngọc Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ngọc Nhi, ngươi vì cái gì không nói lời nào nha? Ta có phải là không có cứu được? Nàng gấp liên tiếp mình tiểu nha hoàn, tiếng nói đặc biệt nhẹ, sợ đánh thức, ở một bên đã ngủ Hakuen. Không có chuyện gì tiểu thư, chờ một lúc liền tốt, không cần lo lắng, nhanh ngủ đi, thời gian không còn sớm. Hai người đều rất cẩn thận, sâu sợ quấy rầy đến Hakuen, thật tình không biết cạn ngủ hắn đã sớm đem các nàng hai người thoái hóa. Không sót một chữ toàn bộ nghe đi vào, bóng đêm tĩnh lặng im ắng, nho nhỏ bên cạnh đống lửa. Ba người đã dần dần chìm vào giấc ngủ. Một ngày này lo lắng hãi hùng cũng đến đây là kết thúc. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.